Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, con rối chi diễn, 1, muốn theo con rối biến thành nhân loại, đại giới quá lớn, nhưng là hiện tại đã có cơ hội, Cơ Huyền Thương ôn nhu nói. Đã chúng ta trả giá nhiều như vậy, vì sao không thu lấy một điểm hồi báo? Thẩm Chưa ngưng nghi hoặc xem hắn, hiện thời là đêm khuya. Đôi mắt hắn màu đỏ sâu thẳm, thoạt nhìn là như thế đáng sợ, trong lòng run lên, nàng biết lúc này nói với hắn không có gì cả dùng. Nàng khinh khẽ tựa vào hắn trên bờ vai, nơi này có phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu linh phách đan. Ngươi trên tay còn có Vu Ly cùng Thạch Việt linh phách đan đi. Hơn nữa Ngụy Vô Kỵ Tín Lăng Hầu, Trọng Quỳ xem hắn, Cơ Huyền Thương thần sắc không thay đổi nói. Ngụy Vô Kỵ linh phách đan, ta cũng lấy tới tay, kia Long Dương Quân, nàng một trận khẩn trương. Long Dương Quân làm sao có thể ngoan ngoãn đem Tín Lăng Hầu linh phách đan giao cho hắn. Đây là hắn tự nguyện cho ta, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Quỳ sợ run một chút, nghĩ đến Long Dương Quân thanh lãnh duyên dáng khuôn mặt, bỗng nhiên trong lúc đó có chút bình thường trở lại, hắn cần là vô khiên vô quải. Không bị bất luận kẻ nào trói buộc cuộc sống, Tín Lăng Hầu đã chết, hắn không có gì cả, lại làm sao có thể để ý linh phách đan, ngũ mai linh phách đan, Trọng Quỳ thì thào nhớ kỹ. Này năm mọi người đã chết, giống như bọn họ ngày hôm qua còn tại bên người dường như. Còn có mấy cái linh phách đan, ta sẽ lấy đến, rất nhanh, hắn nói. Không cần, Trọng Quỳ vội vàng đè lại tay hắn. Những người đó đều là vô tội, ngươi làm gì khó xử bọn họ. Cơ Huyền Thương cúi đầu xem nàng, cuối cùng không có gì cả nói. Trọng Quỳ không biết hắn kết quả có tính toán gì không. Nhưng còn lại linh phách đan, hắn chuẩn bị hướng kia vài người xuống tay đâu. Trong đầu bất chi bất giác vang lên rời đi âm u phía trước. Vị kia thần con nói với nàng lời nói, con rối thân. Sẽ không cần có nhiều lắm vọng niệm mơ siêu, nàng biết bản thân là con rối thân. Không nên có vọng niệm, khả nàng khuyên bất động Cơ Huyền Thương. Hắn phẳng phất tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Nhận định một sự kiện liền sẽ không dao động. Khôi phục con rối thân biện pháp, Đàn Khuynh Thành cùng Yêu Đàm Quỷ Quân đã từng cũng để lộ quá. Trọng Quỳ nghĩ, sáng sớm hôm sau liền đi hỏi thăm Đàn Khuynh Thành rơi xuống. Lúc trước nàng giết Sở Quốc Công Chúa, đỉnh Sở Quốc Công Chúa túi ra, nhưng túi ra cũng không thể bảo trì thời gian rất lâu liền hủ bại. Này 19 trong năm Đàn Khuynh Thành tự nhiên không có khả năng còn dùng Sở Quốc Công Chúa túi ra, nàng đã sớm thay đổi một chương ra, cũng không biết đổi đi nơi nào. Cơ Huyền Thương diệt Lục Quốc sau, tu kiến Xa Hoa Cung Điện. Lục Quốc cống hiến mỹ nữ tất cả đều nhốt tại trong cung điện. Hắn chưa từng có nhìn quá, Lục Quốc chung nhất định có mạo mỹ nữ tử, nói không chừng Đàn Khuynh Thành hội ở những nữ nhân kia chung chọn lựa một cái. Trọng Quỳ đem hành cung chung sở hữu tướng mạo tuyệt diễm nữ tử đều hỏi thăm một lần. Chuẩn bị tự mình đi nhìn xem ơ siêu Cơ Huyền Thương nghe nói sau trở về xem nàng. Tựa thiếu phi thiếu hỏi. Những nữ nhân kia có cái gì đẹp mắt? Đương nhiên đẹp mắt, mỹ nhân làm sao có thể khó coi đâu? Trọng Quỳ trả lời, Cơ Huyền Thương nhưng cười không nói. Thiển sắc hồng mâu lẳng lặng xem hắn. Trọng Quỳ có chút không hiểu ánh mắt hắn. Một lát sau hắn nói, những nữ nhân kia, ta chưa bao giờ gặp qua. Ngươi không cần lo lắng, Trọng Quỳ nghĩ lại. Giờ khóc giờ cười nói, ta không là ghen, đó là vì sao? Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn khó được mang theo một phần thích ý tươi cười. Liền không có giải thích, chờ nàng xuất phát đi hành cung thời điểm, hắn nhường Bình Yên tự mình đưa nàng đi. Bình Yên nhảy nhót cưỡi ngựa ở ngoài cung chờ, vừa nhìn thấy xa ngựa của nàng liền tươi cười đầy mặt chào đón. Hết chương.